Tận thế nhạc viên, chương 1309, thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem cửa vẫn luôn giữ chặt. Thật là có một chút độ khó. Nói đúng ra, so sánh nàng dùng tới một phần ý thức lực. Này một phần ý thức lực kỳ thật không thể giống kẹo cao su tính chất đồng dạng không ngừng kéo duỗi. Vì để cho nó đạt tới có thể kéo duỗi hiệu quả, Lâm Tam Tửu nhất định phải đem vốn là nó thể tích, dung lượng, sửa nặn là độ dài. Đợi đến này một phần ý thức lực đã giống gốm bùn đồng dạng bị nàng bóp thật dài cực nhỏ thời điểm, lại thêm phần thứ hai ý thức lực, tiếp tục niết nó. Đây là một cái nhất định phải kéo dài tập trung tinh lực quá trình. Nếu là nàng một khi phân tâm, tại không có niết nặn ý thức lực thời điểm bò lên hai mảnh bậc thang, đeo ở trên cửa kia một đầu liền bị kéo xuống đến rồi. Mặc dù sẽ là sẽ, nhưng nàng chưa quen thuộc phương pháp này, tự nhiên có điểm lao lực, có khi còn không phải không dừng lại chỉnh lý một chút. Nhiều lần ngẩng đầu một cái thời điểm, nàng phát hiện phía trước ba người đã sớm bỏ xa. Bohemian lấy ra cho đám người chiếu sáng kia mấy cái cá bơi, đều thành mơ mơ hồ hồ quang đoàn, treo cao tại lờ mờ chật hẹp cầu thang trên đường. Tại như vậy lại hẹp lại ám địa phương viết ra từng điều tiến lên, thật đúng là rất dễ dàng trà trộn vào người, hoặc là ít cá nhân. Chờ lần nữa chạy tới về sau, Lâm Tam Tửu tại nhân ngẫu sư ngoài thân xa mấy mét chậm lại, âm thầm thở một hơi. Cầu thang cùng hai bên vách tường không biết là dùng cái gì chất liệu làm, phảng phất đói khát không biết bao lâu vô số há mồm, đem bọn hắn phát ra hết thảy vang động đều cho cấp tốc nuốt xuống. Đừng nói bước chân thanh âm, có khi đi ở đằng trước đầu Bohemian nói một câu cái gì, thế mà không đợi nàng nghe rõ ràng, từ ngữ liền tan hết. Tỉ như nói, hiện tại, cái gì, nàng không thể không ngẩng đầu lớn tiếng hô một câu. Ánh sáng mông lung offline, phía trước có thể thấy rõ chỉ có nhân ngẫu sư đen nhánh trầm mặc phía sau lưng, cùng chỗ càng cao hơn hai cái lúc lóe lúc không có cái bóng. Ai nói chuyện rồi? Là Bohemian à, ta nói. Bohemian nâng lên giọng, lại hô một lần. Phía trước bậc thang càng đột ngột, hơn nữa lại trở nên hẹp. Thật đúng là sẽ tỉnh nhân công và vật liệu tiên. Càng chạy càng hẹp, càng chạy càng đột ngột bậc thang, chính là bọn họ không thể gắt gao kề cùng một chỗ trèo lên trên nguyên nhân một trong. Một nguyên nhân khác, đương nhiên là nhân ngẫu sư. Người cả lấy thêm ra tới mấy cái đi. Lâm Tam Tửu đáp, ta quay đầu đều nhìn không ra đi bao xa. Người có ý thức lực à? Nếu có người cứng rắn đẩy cửa đi vào, người cái thứ nhất liền phát hiện. Có cần gì phải quay đầu xem? Bohemian cách hai người vẫn không quên cùng nàng tát khiên. Người cho rằng ta cả bơi là có thể vô hạn dùng à? Nói còn chưa dứt lời, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bỗng dưng đen kịt xuống dưới. Quang cá hất lên đuôi liền theo trên nàng đầu du lịch xa, cùng cái khác mấy cái quang cá cùng nhau, đều đã cấp tốc bơi về phía đội ngũ phía trước nhất. Không đợi nàng lên tiếng, trước hết nghe thấy Bohemian dưới sự kinh hãi quát hỏi, người nào? Mấy người toàn ở bước chân. Ôi chao! Lâm Tam Tửu mơ hồ nghe thấy Bohemian lại phát ra một câu nghi vấn, còn trông thấy đứng nghiêng ở bên tường, thuộc về tiền nhiệm cảnh vệ cái bóng, chính duỗi cổ hướng phía trước nhìn quanh. Hắn nhất thông minh, trên đường mỗi lần dừng lại một cái, đều sẽ lập tức đem phía sau lưng kề sát ở trên vách tường, cho nhân ngẫu sư chống đi cái chiến đấu không gian tới. Kỳ quái, qua hai giây, Bohemian rốt cuộc quay đầu hô, nơi này có cái người chết. Thật, chết thật sao? Tiền nhiệm cảnh vệ run rẩy hỏi. Chết thật giả chết, làm nàng sờ một chút liền biết. Lâm Tam Tửu một bên hô hào, nhường một chút, một bên theo nhân ngẫu sư bên cạnh chen vào, còn không thể quên tiếp tục cho ý thức lực tạo hình. Thật vất vả mới đi đến được Bohemian dưới thân một tiết bậc thang nơi, bởi vì không gian quá chật, tiền nhiệm cảnh vệ lảo đảo mấy lần, suýt nữa không có đứng vững. Vì leo thang lầu thời điểm không dẫm váy, Bohemian chẳng biết lúc nào đổi lại một thân bộ đầu áo cùng quần đùi. phảng phất đột nhiên đổi một thời đại. Người xem, nàng chỉ một cái, dọa ta một hồi. Một người nam nhân thân thể tựa như rắn đồng dạng theo trên bậc thang lan tràn xuống tới, đầu đổ vào cách các nàng gần nhất trên bậc thang, chính ngửa mặt nhìn chằm chằm hai người. Hắn hiển nhiên mới chết chưa bao lâu, thì bàn trình độ không nghiêm trọng, chỉ là bởi vì đầu tại phía dưới cùng, máu đều chìm đến mặt trên, trên da hiện lên khối khối xanh đỏ. Thế giới phẳng ngày hôm sau chuyển hóa tấm thẻ hạn ngạch còn không có dùng qua. Lúc này Lâm Tam Tửu tại hắn trên trán đụng một cái, thi thể kia quả nhiên liền thuận lợi biến thành một cái thẻ. Nguyên nhân cái chết không rõ thi thể, lại là một bộ trên đường nhặt được thi thể. Người này làm sao lại chết ở chỗ này? Bohemian tự lẩm bẩm nói. Là trước kia muốn cứng rắn chen vào thang máy người A. Tiền nhiệm cảnh vệ suy đoán nói. Nếu như thượng một nhóm xuất viện người chơi đi mau đến cùng thời điểm, hắn mới vội vội vàng vàng chạy vào. Như vậy người phía trước đi thang máy đi, đằng sau NPC đem cửa một khóa, hắn liền không ra được. Bohemian dùng mình một cái. Cứ như vậy, bị khốn tử tại cầu thang chặn đường rồi. Vậy đã nói rõ, lần trước có người xuất viện là trước đây thật lâu. Hay là nói, cầu thang chặn đường bản thân gặp nguy hiểm, ta cũng không nói được. Tiền nhiệm cảnh vệ gãi đầu một cái. Chính mình cũng có một ít mê hoặc. Thực sự là, cái này bộ phận ta như thế nào không có ở công lược trong nhìn qua đâu. Hiện tại hắn cùng phe mình là trên một sợi thừng châu chấu. Lâm Tam Tửu ngược lại không cảm thấy hắn đang cố ý giấu giếm tình huống. Gật gật đầu, nếu là người chết, vậy không quan trọng, tiếp tục đi thôi. Đem người chết ném, nhân ngẫu sư lạnh lùng nói. Hắn đứng tại phía dưới cùng, thân ảnh ngưng chìm thành một mảnh so lờ mờ càng ám đen nhánh. Người là nhặt ve chai sao? Lâm Tam Tửu vừa muốn hỏi một câu vì cái gì, lập tức phản ứng lại. NPC nói qua, thang máy vận hành lúc chỉ cần có nhiều một cái người ở chỗ này, bọn họ liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Cũng không có nói kia người thứ năm là người sống vẫn là người chết. Nhân ngẫu sư có thể sớm cân nhắc đến điểm này, khẳng định là bởi vì hắn đã nghĩ tới muốn đem người nào biến thành người dối đi. Thật đúng là đi đâu nhi đều không quên nghề cũ. Nàng trở lại đội ngũ cuối cùng, giải trừ thi thể tấm thẻ hóa, lấy trống không một tay ở trên người hắn lung tung lục soát, thấy không có gì đồ vật, lúc này mới đưa tay đem hắn vén lên, làm thi thể nhanh như chớp một đường lăn xuống cầu thang. Bất luận là cái bóng vẫn là thanh âm, đều bị trong bóng tối vô hạn kéo dài xuống cầu thang nói cho một hơi nuốt sống. Xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói, quay đầu đuổi theo đội ngũ. Phía trước ba người bước chân thanh âm, tiếng hít thở, vải áo tiếng ma sát, đều bị cầu thang nói cho hấp thu không còn một mảnh. Lâm Tam Tửu nếu là không ngẩng đầu lên xem, chỉ sợ sẽ còn cho là chính mình chính một người lẻ loi trơ trọi bò đạo này dài dằng dặc đến không có cuối cùng cầu thang. Phía sau bị nàng bỏ xuống trường trường cầu thang đắm chìm vào bóng đêm bên trong. Nhìn qua một nhóm bốn người, không nói một lời. Nàng có đến vài lần, thậm chí cảm thấy đến vô cùng khẳng định, chính mình chỉ cần quay người lại, liền có thể trông thấy vừa rồi cỗ kia tử thi chính lặng yên không một tiếng động. Tứ chi chạm đất bò lên, nhưng là mỗi một lần, tự nhiên đều chỉ là nàng thần kinh dị ứng mà thôi. Phía sau cầu thang chặng đường ngoại trừ trống rỗng hắc ám, cùng chính mình một đoàn người tại trong cho bụi lưu lại lộn xộn dấu chân bên ngoài. Chẳng còn gì nữa, cái kia, đại nhân, tại nàng không ngừng quay đầu nhìn xuống xem thời điểm, phía trước Bohemian bỗng nhiên kêu một tiếng, ngài cảm thấy, thang lầu này chặng đường, chỉ có chúng ta bốn người người sao? Phía trước nhân ngẫu sư vẫn như cũ duy trì cùng vừa rồi đồng dạng hành động tư thế, liền cũng không quay đầu lại, không gặp hắn như thế nào xem xét bốn phía, nửa giây về sau. Nàng lại nghe thấy cái kia quen thuộc âm trầm tiếng nói được đưa đến chính mình bên tai. Ngươi theo sát điểm, ngươi là đem tiểu não áp trong bệnh viện sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ra, Nàng vừa tiến đến thời điểm, liền bị nhân ngẫu sư ngại khoảng cách quá gần, mà không thể không lui xuống đi đến mấy mét. Từ đó về sau, nàng vẫn luôn duy trì đồng dạng khoảng cách. Hắn hiện tại bỗng nhiên muốn nàng tới gần một ít, không phải là bởi vì hắn cảm thấy nơi này có gì đó quái lạ. Bất quá, hắn chí ít không nói có người khác trà trộn vào đến rồi. Nàng vội vàng, úp, một tiếng, nhanh lên đi trên đi hai mảnh bậc thang. Nàng coi như cẩn thận, chỉ rút ngắn một mét khoảng cách. Dù sao nhân ngẫu sư hỉ nộ vô thường tâm tư bất định, rất có thể đảo mắt lại muốn dùng bệnh ma đem nàng đuổi xa. Bất quá nàng không nghĩ tới, chính mình mới thượng hai đạo bậc thang, quả nhiên liền nghênh đón một tiếng, lăn xuống đi điểm, một hồi ngại gần một hồi ngại xa. Người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu gần nhất cũng bị hắn chơi đùa quá sức, không có hảo hảo phối hợp tính tình, dứt khoát ngừng chân, mắt thấy bóng lưng của hắn một đường đi lên trên, thẳng đến đi ra ngoài 7-8 mét, lúc này mới một lần nữa đi theo. Nhắc tới cũng kỳ, hiện tại rõ ràng so trước đó cách còn xa, nhân ngẫu sư nhưng lại hài lòng, cũng không gọi nàng theo sát một chút, vì bảo trì lại cái này mới khoảng cách. Lâm Tam Tửu còn theo phía trước tốc độ của ba người, về sau điều chỉnh nhiều lần vị trí, từng bước bò lên không biết bao nhiêu tầng bậc thang. Cho dù là thân thủ cường hoành tiến hóa người, cũng bắt đầu cảm thấy theo cơ đùi trong thịt da bên ngoài nhói nhói đứng lên. Nàng vuốt một cái mồ hôi, ngược lại là đối Bohemian ẩn ẩn có điểm thay đổi cách nhìn. Đừng nhìn nàng bình thường chít chít ục ục, chọn nhẹ sợ nặng, tại nên đứng đắn nghiêm túc thời điểm, không chỉ có một câu thêm lời thừa thãi đều không có. Hơn nữa còn từ đầu đến cuối đêm đội ngũ tốc độ đi tới bảo trì tại một cái ổn định tiết tấu trên. Tựa như trên đầu qua lại du động quang cá đồng dạng. Hành động không chút hoang mang, vô cùng có quy luật. Đi vào lâu như vậy cũng không có việc gì. Nghĩ đến thang máy đều nhanh đến đi. Chẳng lẽ bọn họ cuối cùng lúc tới vận chuyển một lần. Không sóng không gió qua vừa nhốt. Ý thức lực tại Lâm Tam Tửu trong tay ngưng tụ thành trường trường một tuyến. Từ đầu đến cuối không có truyền đến nửa điểm đến từ cửa chấn động. Ngược lại là bảo nàng an tâm không ít. Nếu nàng có thể đứng lại 5 phút đồng hồ, lấy hắc trạch kỵ mới dạy nàng biện pháp, chậm rãi cảm thụ một chút không gian xung quanh bị chiếm cứ sau, vặn vẹo cảm giác, như vậy nàng liền có nắm chắc hơn. Thật sự có người trà trộn vào tới, bọn họ có thể che khuất dấu vết của mình, chính mình thanh âm, lại che không được chính mình chiếm cứ một bộ phận vật lý không gian. Tồn tại, cảm giác, uy, ta muốn ngừng vài phút. Nàng hướng phía trước cao giọng hô, Bohemian, ngươi khoan hãy đi, ngươi còn nhớ rõ ta tìm được mặt đỏ người lúc sự a. Bởi vì cách một cái không biết trong bụng chuyển tâm tư gì tiền nhiệm cảnh vệ. Nàng không có đem lời nói rõ ràng ra, nhưng là Bohemian nghe xong liền khẳng định sẽ minh bạch nàng muốn làm gì. Bohemian đáp lời âm thanh, lại bị cầu thang nói cho cấp tốc nuốt sống. Nếu không phải thấy phía trước nhân ngẫu sư cái bóng chậm rãi ngừng lại, Lâm Tam Tửu kém chút còn tưởng rằng nàng không hề nói gì đâu. Mấy cái cá bơi tại không trung rất có quy luật qua lại trở về, theo thân thể đong đưa, đều đều tung xuống lay động không chừng ánh sáng. Cầu thang trong hết thảy đều mông lung, phảng phất liền không ngừng lắc lư cái bóng đều có sinh mệnh đồng dạng. Hắc trạch kỵ dạy nàng biện pháp thật đúng là rất thực dụng. Thế mà nhanh như vậy lại có một cái luyện tập cơ hội. Lâm Tam Tửu hít vào một hơi, nhắm mắt lại, dựa theo hồi ức trong hắc trạch kỵ nói cho nàng biết mỗi một chữ. Chậm rãi đem thần trí khuếch tán ra. Chờ đợi, vũ trụ là một chương màng. Cảm giác kỳ diệu lần nữa tìm tới cửa. Thang máy, tiền nhiệm cảnh vệ đột nhiên trầm thấp hút một tiếng khí. Đại khái là bởi vì rốt cuộc nhanh muốn đạt được ước muốn. Dưới sự kích động, thanh âm lại nhẹ lại mơ hồ, phảng phất đến từ chỗ rất xa. Kỳ quái chính là, hắn thanh âm nhỏ như vậy, thế mà cũng bị Lâm Tam Tửu nghe thấy được. Làm nàng ý thức được chính mình lập tức nghe thấy được Bohemian hưng phấn. mảnh vỡ tin tức lúc. Trong lòng nàng đột nhiên chấn động, còn chưa triệt để hiểu được, cũng đã trước cả người nổi da gà lên, liền lông tơ đều từng chiếc đứng lên. Không đúng, có chỗ nào không đúng? Bọn họ làm sao lại đang một mực đứng không nhúc nhích tình huống dưới? Bỗng nhiên trông thấy thang máy, cũng liền trong cùng một lúc, cái loại này kỳ diệu cảm giác tại trong óc nàng bắn ra. Bên người nàng trước sau mười mấy thước không gian trong, không có bị bất cứ người nào chiếm cứ. Lâm Tam Tửu đột nhiên mở mắt ra, trông thấy phía trước nhân ngẫu sư đám ba người bóng lưng như cũ đứng tại trên bậc thang. Lại nhắm mắt lại, nàng trông thấy vật lý chiều không gian trên cũng chỉ có chính nàng cùng phía trước vô tận cầu thang. Tấu chương xong, cách chương.